Tổ thần Chí Tôn, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách yêu thú có thể thu dùng, huyền thú lại thu phục, không được cái bản thân sinh lý cấu tạo không giống nghiên cứu rõ ràng xong. Diệp thần đem thần hồn thu trở về. Cảm giác được thần hồn Diệp thần thối lui, lúc này đầu mẫu sư tử kia mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn mình lại tránh được một kiếp. Đến bình cảnh cấp 9 đỉnh phong, huyền khí nhất thời bán hội không cách nào đột phá. Diệp thần lại diễn luyện thiên vương phá nhật vũ kỹ một hồi. Gần đây một thời gian ngắn, tu vi cùng vũ kỹ mặc dù rất có tăng lên, nhưng mà phương diện ý cảnh lại không có đột phá quá lớn. Mặc dù Diệp thần ngộ đến đạo cảnh, nhưng cũng chỉ là gia lông, tinh túy là khó có thể lĩnh hội. Vừa lúc mượn trong khoảng thời gian này, hào hào tìm hiểu một chút tinh túy a, Diệp thần cảm ngộ khí cơ cùng với thiên địa chung quanh vận chuyển biến hóa, dần dần nhập định. Cửu tinh trong cơ thể tràn đầy vận luật kỳ diệu, càng không ngừng xoay tròn, giống như tinh thần biến hóa. Kể từ khi cô đổi ra 9 khối không khí, Diệp thần không còn có một mình tu luyện qua một loại công pháp, mà là 9 loại công pháp kia đang không ngừng tăng lên. Cửu tinh thiên thần quyết công pháp thần diệu, bất kỳ lời nào cũng không thể nói hết ý nghĩa. Ở lúc tu luyện, Diệp thần đối với tụ linh pháp trận này cũng có hiểu được khắc sâu hơn. Mỗi một tảng đá sắp hàng cũng ở trong đầu hiện ra, lấy phương thức kỳ diệu nào đó vận chuyển. Tụ linh pháp trận này, thật là kỳ diệu vô song, không cần bất kỳ năng lượng lại có thể thúc giục, phảng phất cùng thiên địa dung hợp lại với nhau. Phương thức sắp xếp tụ linh pháp trận, tất cả đều bị Diệp thần ghi xuống, trong đầu rõ ràng vô cùng, không biết có thể đem tụ linh pháp trận này phục chế xuống, ở Diệp gia bảo cũng là một cái hay không. Diệp thần cảm giác mình giống như là biến mất ở trong thiên địa này, quên mất hết thảy. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt khoảng cách Diệp thần tiến vào hạ địa Quỳnh Lâu đã hơn một tháng. Đông Lâm quận Vương Phủ, lúc đám người Khâu Anh trở lại, quần áo lam lũ, giống như là tên khất cái đầu đường. May mắn hắn, Lưu Kham cùng Lưu Huân cũng bình yên vô sự, đã chết mấy cấp 9 đỉnh phong hộ vệ, đối với bọn họ mà nói thật cũng không là cái gì. Bọn hắn tắm rửa một phen, lúc này mới cảm giác một lần nữa trở lại nhân gian. Bọn họ từ hạ địa Quỳnh Lâu nhặt về khôi giáp tài liệu binh khí bể tan tành, bị đánh tạo ra được 2 thanh trường kiếm không tệ. Nếu có một cái sinh ra khí linh, nói không chừng có thể xâm nhập hàng ngũ nhất phẩm linh bảo, coi như là bảo bối không tệ. Trừ 2 thanh vũ khí, bọn họ còn tới một quyển công pháp gọi Thiên Minh Quyết, là ngũ phẩm công pháp, còn có 3 ngũ phẩm vũ kỹ. Nhưng không trọn vẹn, nếu muốn đem bổ toàn bộ, sợ rằng cần phí rất nhiều tinh lực, nhưng vậy cũng làm đám người Khâu Anh cảm thấy hưng phấn cùng vui mừng rồi, cảm thấy một lần đi hạ địa Quỳnh Lâu này, cũng coi như không tệ. Tả tướng, ngài phải trở về đế đô sao? Lưu Huân khiêm cung hỏi, trong đầu cũng là tâm tư thay đổi thật nhanh. Không sai, bên đế đô kia, còn cần ta trấn giữ. Khâu Anh vuốt cằm nói, nhìn sang Lưu Huân. Người có tâm tư gì, cứ nói thẳng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là về Diệp Gia Bảo, Diệp Gia Bảo chính là gia tộc của tiểu tử Diệp Thần kia. Diệp Gia Bảo này ban đầu chẳng qua là một cổ thế lực rất nhỏ trong Liên Vân Thập Bát Bảo. Thực lực người mạnh nhất cũng bất quá chỉ có một cấp 9 sơ kỳ. Sao không biết là tại sao, ra Diệp Thần một thiên tài như vậy, đám người còn lại thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, lại bắt 2 con yêu thú cấp 9. Bây giờ đã là tâm phúc đại họa của chúng ta, hôm nay tiểu tử Diệp Thần kia hẳn là đã chết, nhưng Diệp Gia Bảo không thể không trừ. Lưu Huân một bên nói, một bên nhìn phản ứng của Khâu Anh. Các ngươi có tra rõ ràng Diệp Gia Bảo đến tột cùng là nguyên nhân nào, thực lực đột nhiên tăng mạnh hay không? Ngón tay Khâu Anh gõ mặt bàn, trầm ngâm chốc lát hỏi. Thực lực Diệp Gia Bảo để cho Lưu Huân cảm thấy kiêng kỵ thật sâu. Lúc trước đám người Diệp Chiến Thiên nhận được cường giả không rõ đưa tới ngàn năm viêm xà quả, đoán chừng đã sớm ăn hết, tương lai thực lực tất nhiên tiến nhanh, nằm dưới giường há lại cho người khác ngủ say. Cộng thêm Lưu Huân lúc trước vũ nhục qua Diệp Chiến Thiên, thù này cũng không phải là dễ dàng có thể điều giải. Nếu Diệp Gia Bảo phát triển an toàn, Lưu Huân chắc chắn cuộc sống hàng ngày khó an, nói. Nghe nói Diệp Gia Bảo leo lên một lánh đời cường giả. Không biết lánh đời cường giả kia là lai lịch thế nào? Không biết tên lánh đời cường giả. Khâu Anh lâm vào trầm tư. Cường giả kia đã có năng lực như vậy, vì sao phải lánh đời không ra? chẳng lẽ là lo lắng bị Minh Võ Đại Đế mộ binh? Lưu Kham ở một bên nói, nhân gian cường giả trên 10 bậc, nếu bị Minh Võ Đại Đế biết được, cũng sẽ bị mộ binh đi cấm lãnh thổ địa, nếu không cũng sẽ bị đuổi bắt, có người nhà còn bị diệt tộc. Ở Tây Vũ Đế quốc này, đến nay không có một người nào, không có một cường giả nào có thể cùng Minh Võ Đại Đế đối kháng. Lưu Huân nhìn Khâu Anh, lặng lặng không nói lời nào, đang đợi Khâu Anh quyết định. Tả tướng, ngài thấy thế nào? Lưu Kham nhìn về phía Khâu Anh, hắn đã từ trong miệng Lưu Huân biết được, Đông Lâm quận Vương Phủ là phía sau đài của Vân Gia Bảo. Vân Gia Bảo thiếu chút nữa đem Diệp Gia Bảo diệt tộc, cho nên Diệp Gia Bảo cùng Đông Lâm quận Vương Phủ trong lúc đó, kết chính là tử thù. Hắn thân là phụ thân của Lưu Huân, tự nhiên là phải giúp Lưu Huân. Nếu như lánh đời cường giả kia là vì tránh né Minh Võ Đại Đế mộ binh, vậy thì dễ làm rất nhiều, chỉ sợ thực lực đối phương phi phàm, nếu hoàn toàn đem đối phương chọc giận, cũng là không khôn ngoan. Cường giả sau lưng Diệp Gia Bảo vẫn chưa từng xuất hiện, đến cùng là có một người như vậy hay không, còn không cách nào định luận. Không bằng như vậy, các ngươi trước phái Hắc Giáp quân đem Diệp Gia Bảo kia vây quanh, trên danh nghĩa nói là bảo vệ bọn họ. Chế tạo một ít ma sát thử dò xét Diệp Gia Bảo, nếu cường giả sau lưng Diệp Gia Bảo xuất hiện, không có người chết ta sống, còn có đường sống cứu vãn. Nếu như là thập giai cường giả thậm chí là tôn cảnh cường giả, ta tự nhiên sẽ mời Minh Võ Đại Đế ra mặt mộ binh, đợi cường giả kia đi cấm lãnh thổ địa, các ngươi vẫn có thể hào hào thu thập Diệp Gia Bảo. Khâu Anh cười nhạt nói, nếu cường giả kia vẫn không xuất hiện thì sao? Ánh mắt Lưu Kham sáng lên. Cũng có một ít ý nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như vây lên 10 ngày, cường giả kia còn không xuất hiện, nói rõ Diệp Gia Bảo mời bất động cường giả kia, hoặc là cường giả kia cùng Diệp Gia Bảo căn bản không có quá nhiều giao tình, hay là cái gọi là cường giả kia căn bản không tồn tại, chính là Diệp Gia Bảo bịa đặt, các ngươi có thể chọn lựa hành động kịch liệt hơn. Khâu Anh xảo trá cười một tiếng. Cách chương.